Nhân gian băng khí, chương 255, Long hồn dị năng tổ. Trung, góc truyện audio.com, thủ đô Long Quốc, sân bay Kinh Thành A. Giữa đám người chen lấn trong thông đạo sân bay đông đúc, tên tiểu quỷ chẳng thèm để ý đến những ánh mắt khó chịu bên cạnh, tự nhiên vươn vai, mở miệng ngáp, cuối cùng cũng tới, mệt chết ta được. Tiểu quỷ này đang mặc trên người một bộ trang phục thường ngày của người đứng tuổi, trông rất sạch sẽ, mái tóc thường lâu lắm không vệ sinh giờ cũng đã gội rửa, ngoại trừ miệng đầy mùi rượu đặc trưng mãi không tan cùng cái mũi rượu phồng to là nhìn già nua, còn lại thân thể các chỗ toàn bộ đều thay đổi đến không ngờ, hoàn toàn không còn vẻ dơ dáy mà Sở Nguyên từng thấy qua trước kia. Thật chẳng biết với bộ dạng gã lúc trước làm thế nào lại có thể trà trộn vào hội trường lôi đài vốn chỉ có giới thượng lưu giàu có mới có thể tiến vào. Sở Nguyên đứng bên cạnh tiểu quỷ, mặc một bộ quần áo thể thao bình thường, lại luôn mang kính râm, thoạt nhìn có cảm giác là lạ. Hai người tay đều trống không, chẳng có chút hành lý nào, này vô lại, đang nghĩ gì đấy? Tiểu quỷ đưa tay tựa vào đầu vai hắn, hỏi. Sở Nguyên nghiêng đầu liếc nhìn gã rồi lại quay đầu đi. Nếu như hắn không chấp nhận, bình thường chẳng mấy ai có khả năng tới gần bên người hắn. Lão già thân thủ cao siêu dị thường này, Sở Nguyên hết lần này tới lần khác muốn tránh khỏi mà lại luôn không được, đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu quỷ chỉ ra phía trước, nói, bọn họ tới rồi. Bàn tay gã nhàn nhã vung lên, Sở Nguyên nhìn theo hướng tay, chỉ thấy hai người trẻ tuổi một nam một nữ đang sóng vai bươi óc tới phía bên này, ê ở đây. Tiểu quỷ hoàn toàn chẳng để ý xung quanh, phất. Tay kêu to, một nam một nữ kia đưa mắt nhìn nhau, đoạn xoay người nhằm hướng này đi tới. Hai người này tuổi đều không lớn, đại khái khoảng trên 20 một chút. Người con trai mặc một bộ tây phục công sở, mang kính gọng vàng, thoạt nhìn có vẻ rất lịch thiệp. Cô gái cũng khá xinh đẹp, mái tóc đen rủ xuống bờ vai, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền khả ái toát ra vẻ trong sáng vô hại. Tuy nhiên trang phục nàng mặc lại không trong sáng chút nào, áo sơ. Mi cười nút đến giữa ngực khiến đôi gò bồng đảo bên trong như muốn sổ tung ra. Bên dưới mặc một chiếc váy mini, đặc biệt dáng đi khiến người ta không chịu được nảy ra dục vọng muốn nhìn thấy thêm. Trên chân đi một đôi bốt cao cổ, khuôn mặt ấy phối hợp cùng thân hình ấy tạo ra một tư vị khác biệt. Khi cô gái đang đi tới, phải hơn 80, người xung quanh quay đầu nhìn lại. Tiểu quỷ tựa không có, nhìn thấy trong mắt bọn họ hiện lên thần sắc giống nhau. Ha ha cười to, hai tiểu tử các ngươi như thế nào vậy, không muốn tới đón ta à, nam tử còn trẻ tuổi xấu hổ cười cười nói, không phải như vậy còn không có. Tiểu quỷ vỗ vai Sở Nguyên nói, được rồi, để ta giới thiệu cho ngươi đồng sự mới. Khái, một cô gái tuổi còn trẻ ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng nhắc nhở. Phó tổ trưởng, xe còn đợi ở bên ngoài, yên tâm ta tự có phân tắc, ha ha ha ha, tiểu hỗn đản, chúng ta lên xe trước rồi nói. Tiểu quỷ không nói nữa kéo Sở Nguyên ra bên ngoài, một nam một nữ liếc mắt nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Bốn người ngồi vào bên trong xem, tiểu quỷ không đợi mọi người ngồi xuống đã vội giới thiệu .lai cho ngươi nhận biết một chút. Tiểu hỗn đản này tên là Thiết Tướng, thợ rèn, Sở Nguyên rốt cục cũng có điểm phản ứng, có chút. Khác thường nhìn nam tử tuổi còn trẻ tên Thiết Tướng này. Vẻ mặt trông có vẻ ngạc nhiên, cư nhiên mang tên như vậy nhưng nhìn như thế nào lại không hề giống một tên thợ rèn. Tiểu quỷ ha ha cười to nói, ta biết ngươi hiểu nhầm mà. Hắn gọi là Thiết Tướng, thiết trong cương, thiết tương trong tướng quân. Không phải là thợ rèn như ngươi nghĩ đâu, Sở Nguyên âu. Một tiếng rồi cũng không phản ứng gì thêm, người ngồi ở phía trên vị trí Thiết Tướng đẩy cặp kính lên một chút, có chút cười nói, ngươi hảo. Tiểu quỷ tiếp tục nói, Thiết Tướng có năng lực thuộc kim hệ dị năng, đương nhiên cũng chính là khả năng khống chế kim trúc. Chỉ cần là có thuộc tính kim đều cũng bị hắn khống chế, Sở Nguyên hỏi, kể cả đạn. Hô hô, tiểu quỷ cười quái dị nói, ngươi thử bắn hắn một phát xem, Thiết Tướng cười khổ nói. Sự không chế của ta cũng có, cực hạn, một khi tốc độ hoặc trọng lượng đạt tới một giá trị nhất định ta sẽ không có cách nào khống chế được. Tốc độ của đạn quá nhanh ta căn bản không khống chế được, Sở Nguyên yên lặng gật đầu, tiểu quỷ tiếp tục giới thiệu nói. Tiểu cô nương này gọi là Mân Côi, ngươi đừng có chú ý gì với nàng đích thực là một đóa hồng, toàn thân đầy gai. Tiểu hỗn đản, người nhớ kia, muốn tìm đàn bà thì để ta giới thiệu cho, tóm lại là chưa có chọc vào cô nương này, Mân Côi không đồng ý nói, phó tổ trưởng. Ha ha, tiểu quỷ cười nói, Mân Côi, người tự giới thiệu mình với tên tiểu hỗn đản này đi, Mân Côi cười cười với Sở Nguyên, vươn tay về phía trước, Sở Nguyên không hiểu nàng muốn làm gì, đột nhiên năm ngón tay của nàng biến thành năm cái gai nhọn mà không báo trước. Sở Nguyên nhắm mắt lại, khó trách, gọi là Mân Côi, thật là không ngoa, sợ chưa? Tiểu quỷ vỗ vào vai Sở Nguyên, cười nói, ngươi đừng tưởng năng lực của Mân Côi chỉ có một chút như vậy, toàn thân nàng nơi nào cũng có thể mọc ra gai. Lập tức tới gần tai Sở Nguyên, nén thấp giọng xuống nói, kể cả chỗ ấy a, chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn, Mân Côi nghiến răng nói, phó tổ trưởng. Ha ha ha ha, tiểu quỷ gãi gãi đầu, cười nói, chỉ đùa một chút thôi mà. Kỳ thực Mân Côi là mộc hệ dị năng, kỳ thực năng lực của nàng cũng không khác người lắm, đều là năng lực thực chất hóa. Nếu ngày nào đó dị năng của ngươi đạt tới cấp độ của nàng, toàn ngươi có thể bao phủ bởi băng, đến lúc đó thì cũng giống như gai của Mân Côi. Mân Côi không nhịn được quát lên, tổ trưởng, là phó tổ trưởng, tiểu quỷ đính chính, đừng có gọi sai, không thì lão bất tử lại nói ta suốt ngày có. Chú ý đánh đổ vị trí của hắn, đối với vị phó tổ trưởng này, thiết tướng và Mân Côi thật sự rất bất đắc dĩ. Người ta đều nói già nhỏ, càng già càng nhỏ, những lời này dụng trên người vị phó tổ trưởng này là thích hợp nhất. Thiết tướng lảng đi lên tiếng nói, phó tổ trưởng, vị huynh đệ này là... À, hắn gọi là... Tiểu quỷ ngước đầu lên trần xe, nheo mắt suy nghĩ nửa ngày, mới nói, hắn gọi là băng tâm. Phụt, ha ha ha ha, thiết tướng và Mân Côi hai người không nhịn được cười thành tiếng. Tiểu quỷ trừng mắt nói, làm sao, cái tên này nghe không hay sao, làm ơn đi, Mân Côi nhịn cười nói. Băng tâm là một nữ tác gia, ồ tiểu quỷ nháy mắt nói, hình như là có người như vậy, à, không gọi như vậy, gọi là băng phách ngân châm, châm xuất đoạt mạng. Ha ha ha ha, ta thật sự là thiên tài, thiết tướng và Mân Côi. Hai người nhìn nhau, Mân Côi thậm chí còn ác ý đó ẩn, con và cháu phó tổ trưởng gọi là gì? Thành thật mà nói, tiểu quỷ đặt tên đúng là Thái Hữu Nhất Thủ. Có 102, chấm, tuy nhiên Sở Nguyên không nói lời nào, bọn họ có thể nói gì chứ? Này, thiết tướng hỏi, vị băng phách, huynh đệ này, là băng dị năng ư, đương nhiên. Tiểu quỷ cười to nói, hơn nữa là băng dị năng rất lợi hại. Hừ, tiểu quỷ đột nhiên phản ứng rồi nói, này, đã quá nửa ngày rồi, tại sao chúng ta còn ở bãi đỗ xe? Thiết tướng cười rồi nói, đi liền nè, cả nhóm đều biết rõ tổ phó của họ tính tình như trẻ con, làm việc không theo lý lẽ thông thường. Trong cả dị năng tổ của Long Hồn cũng chỉ có duy nhất ông ta là hoạt náo. Thiết tướng cười nói xong, xe tự động khởi động chạy và thiết tướng cũng không đặt tay lên vô. Lăng điều khiển, xe tự động chạy ra đường và tự động chạy mà không cần người điều khiển. Tiểu quỷ cười nói, lợi hại không, đây chính là năng lực của thiết tướng, chỉ cần là vật thể thuộc tính kim hắn đều có thể khống chế. Nếu như năng lực của hắn có tiến bộ một chút thì có thể khống chế kim trúc biến thành bất cứ hình dạng gì, muốn tròn thì tròn, muốn méo thì méo. Sở Nguyên yên lặng nhìn ra xa không nói gì, bất quá tiểu quỷ dường như một điểm cũng không ngại, dọc đường đi đều tự nói với chính mình. Duy có thiết tướng cùng Mân Côi cười khổ, phó tổ trưởng đã là một loại người kỳ lạ rồi nhưng vị huynh đệ mới gia nhập dường như còn kỳ lạ hơn nữa. Xe chạy khoảng 3 tiếng đồng hồ thì tiến vào khu vực quân trường, nhưng mà xe không chạy vào quân trường mà chạy ra phía sau và dừng lại trước một vách đá cao, Mân Côi cầm lấy chiếc bộ đàm. Từ trong xe ra, chẳng bao lâu sau, một khối xi măng trước mặt đã tự động bật lên, lộ ra một thông đạo đủ để ba chiếc xe đi, phía sâu dưới đó là một cái cửa bằng kim loại. Sở Nguyên có chút kinh ngạc nhìn cái thông đạo vừa đột nhiên chui ra này, vừa rồi bên ngoài căn bản chẳng nhìn ra chuyện gì, trên mặt đường đến một vết nứt cũng cô có, hơn nữa khi thông đạo này mở ra yên lặng đến mức cả một tiếng động nhỏ cũng không thể nghe thấy, xem ra thực lực của Long Hồn thật không nhỏ. Thiết tướng lái xe tiến vào thông đạo, cửa thông đạo lại chậm rãi hạ xuống, chỉ có một TIA sắc NG.CA sát. Rất nhẹ vang lên, cả cửa thông đạo liền hoàn toàn bị phong bế. Nếu lúc này từ bên ngoài mà nhìn thì cái gì cũng không thể nhìn ra. Trên mặt đất chỉ còn là núi đá, không có bất cứ dấu vết nào. Không thể không bội phục người thiết kế tòa cơ. Điện này, thông đạo rất sâu, vẫn xoay vòng xuống phía dưới. Tiểu quỷ thừa dịp này để nói chuyện với Sở Nguyên. Thật lợi hại, nói cho ngươi biết nơi này là tổng bộ dị năng tổ chúng ta. Mấy cái phân tổ còn lại thì ở những địa phương khác. Không ai mang theo, cả đời đều đừng nghĩ đến được. Sở Nguyên lên tiếng hỏi, các phân tổ cũng ở căn cứ quân sự. Tiểu quỷ lắc đầu nói, không, vị trí chúng nó ngươi căn bản là không thể nghĩ ra được. Hơn nửa Long Hồn tổng bộ mới thật sự gọi là bí mật. Ngô, vì nhân thủ chúng ta tổ dị năng ít nhất, cho nên nối với căn cứ quân sự, điểm ấy rất giống căn cứ hai hào của tiểu Trung Quốc. Hừ, chó má, căn cứ hai hào của bọn chúng căn bản là bắt chước chúng ta. Không chỉ căn cứ hai hào, đại bộ phận căn cứ trọng yếu của tiểu Trung Quốc đều là ở cùng một chỗ với căn cứ quân sự trong. Khi nói chuyện, xe đã đến nơi. Cuối thông đạo có một người lính tay cầm súng dài, không hề nhúc nhích. Nơi này, không có kiến trúc gì, cuối đường chỉ có lối vào của ba chiếc thang máy. Thiết tướng cho xe tiến vào một thang máy, hai người lính đi vào kéo cánh cửa sắt, thang máy chở người và xe từ từ hạ xuống. Xuống chừng 10 thước là đến nơi, hai người lính lại mở cửa, thiết tướng lại khởi động xe tiếp tục tới. Sau khoảng chừng 3 phút, con đường phía trước càng ngày càng rộng mở, đi tới chừng nửa cây số trước mắt trở nên rộng rãi sáng sủa, phía trước đúng là một không gian rất rộng lớn. Nơi này tựa như là một quảng trường, ở cuối quảng trường có hai trạm gác, phía trước trạm gác còn có hai binh sĩ đang đứng. Phía sau trạm gác còn thấy một nhóm kiến trúc không cao lắm nhưng rất rộng rãi. Đây chính là căn cứ tổng bộ của tổ dị năng tổ chức Long Hồn. Một binh sĩ đi tới phất tay, xe của thiết tướng đổ lại theo vị trí mà binh sĩ đó chỉ. Mà nơi này, đã đậu hàng chục lò ai xe cao cấp. Thiết tướng dừng xe lại, bốn người lần lượt xuống xe. Tiểu quỷ hướng Sở Nguyên Soái gật đầu nói, theo ta, bất quá, loại chuyện này giải quyết rất dễ dàng. Tiểu quỷ đánh cú điện thoại sau đó là trực tiếp để cho Sở Nguyên tiến vào. Tiểu quỷ vỗ bả vai Sở Nguyên nói, yên tâm, lần sau ngươi lại đây thì có đủ tài liệu và thông tin của ngươi, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Tiểu quỷ dường như rất thích vỗ bả vai Sở Nguyên, nhìn bộ dáng Sở Nguyên nín thở tránh không thoát, hắn cảm thấy rất vui vẻ tiến vào. Sau khi từ trạm gác tiến vào, chỉ thấy những kiến trúc đang lắc lư, nơi đây kiến trúc không nhiều, hơn nữa còn chẳng nhất quán với nhau. Cả một không, gian cự đại nơi đây đều là trực tiếp khoét sâu xuống đất và xây dựng luôn, có thể tưởng tượng ra trước đây muốn tạo ra nơi này cần bỏ ra nhiều công sức đến thế nào. Tiểu quỷ mang theo Sở Nguyên ba người trực tiếp tiến vào một khối kiến trúc ở giữa nằm bên trong tòa nhà, đi thẳng tới một căn phòng nằm ở cuối tầng 3. Tiểu quỷ ngay cả gõ cửa cũng không cần, trực tiếp mở cửa ra la lên, lão bất tử ta đã trở lại. Cách chương,